Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, làm chuyện xấu Tổng hội bị phát hiện. Tại Anh hùng Hiệp hội cửa chính giám sinh ra gây bất lợi cho Kato Megumi suy nghĩ. Lá gan này không thể bảo là không lớn. Bất quá tại biết thế giới này rất kỳ lạ đằng sau. Aki Tomoya cũng không có đem hết thảy đều phó thác tại Thái Bình Thịnh Thế phía trên. Dù sao tựa như là rừng lớn cái gì chim đều có. Người cũng có được chính mình đặc biệt tính. Cũng không phải là tất cả mọi người là thiện lương vô hại. Không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên một ít các nàng nhỏ đồ trang sức liền bị cải tạo thành đủ loại hình ma pháp đạo cụ. Loại chuyện này, chính các nàng đều không phải là rất rõ ràng. Loại vật này không phải Tomoya-kun sinh ra loại kia suy nghĩ đằng sau. Mới chậm rãi bố trí tới à. Nhìn xem lúc này trên người mình dần hiện ra tới ánh sáng nhạt. Kato Megumi thần sắc không khỏi có chút phức tạp lẩm bẩm. Tương lai thời điểm các nàng tại đã nhận ra trên người mình đủ loại kỳ lạ đạo cụ đằng sau đã từng hỏi Aki Tomoya. Aki Tomoya hồi phục đại khái đã nói là tại cảm giác được nguy cơ đằng sau ứng đối biện pháp. Bởi vì lúc ấy hắn dùng luôn có điêu dân muốn hại lời của chấm. Cho nên Kato Megumi các nàng vẫn cho rằng vật này là tại đằng sau mới có thể chậm rãi bị làm ra. Nhưng không có nghĩ đến, lấy Aki Tomoya trong tiềm thức tồn tại cảm giác bất an là tại biết thế giới không lớn bình thường. Đằng sau cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ hy vọng vật này sẽ giống như về sau dạng như vậy trí năng đi. Lời này vừa vặn nói xong, nhìn xem lúc này trên người mình bay ra ngoài áng sáng trắng. Kato Megumi không khỏi lặng lẽ im lặng. Quả nhiên, toàn thế giới đều tại nhằm vào ta. Ta chỉ là muốn làm một ít giám sát tìm một cái người mà thôi. Về phần bộ dạng này sao? Loại này bị toàn thế giới nhằm vào cảm giác không chỉ là hiện tại Kato Megumi có. Lúc này ở trong nhà Aki Tomoya cũng sinh ra cảm giác này. À, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này đam mê. Trong phòng ngủ, nhìn xem Aki Tomoya, Tony không khỏi nháy mắt ra hiệu nói ra. Thưởng thức chính mình thành quả thật sẽ để cho ngươi vui vẻ sao? Bất quá loại này giữa phu thê nhỏ tư tưởng bộ dạng này trực tiếp bại lộ tại trước mặt của ta thật. Được không? Tốt xấu cũng thu thập một chút a. Tony mỗi một câu nói, Aki Tomoya thần sắc liền âm trầm một phần. Ân, lúc này Tony vừa vặn quét nhìn phía dưới từng cái bình dân giải trí địa phương. Sau đó chế định Aki Tomoya tương đối hài lòng lắp đặt phương thức đằng sau. Liền cùng hắn cùng đi đến hắn trong phòng ngủ. Bất quá, tại Tony kính mắt quét hình phía dưới. Còn chưa có bắt đầu chế định trang trí phương thức, hắn liền có thu hoạch ngoài ý liệu một cái camera giám sát. Cỡ nhỏ, cùng Kato Megumi hôm nay đi lấy chính là một cái loại hình. Chính hắn công ty sản phẩm, không có tại ngoại giới lưu thông sản phẩm. Vật này tồn tại, đại khái bên trên muốn ngược dòng tìm hiểu đến rất lâu trước đó. Lần trước Makise Kurisu tới nhà ở thời điểm. Cùng Kato Megumi, Kazumi Gaoka, Waha các nàng liên hợp đùa giỡn hắn một cái. Vì nhìn Aki Tomoya ngay lúc đó biểu lộ. Cho nên Suzuha ngay tại phòng ngủ của hắn bên trong ném đi một cái này. Bất quá bởi vì đến tiếp sau hai người, tranh đấu, cùng ngày thứ hai Makise Kurisu rời khỏi. Để Amon Suzuha triệt để quên mất vật này tồn tại. Dù sao đêm hôm đó chuyện sau đó để hiện tại Amon Suzuha cùng Makise Kurisu nhớ tới liền sẽ cảm giác đỏ mặt, chờ một chút, ta tựa hồ minh bạch ngươi ý tứ. Yên tâm đi, ở chỗ này ta sẽ chuyên môn chứa một cái có thể đem video giải mã thành hình chiếu trang bị. Tuyệt đối có thể trợ giúp cho của ngươi. Nhìn xem lúc này líu lo không ngừng nói lời nói Tony. Aki Tomoya lúc này bỗng nhiên sinh ra cái này một loại giết người diệt khẩu xúc động. Giúp ta tìm tới cái này thiết bị giám sát đầu nguồn. Còn có, nếu như ngươi tại dạng này nói, ta thế nhưng là sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình. Không lý trí sự tình. Loại sự tình này, nói ví dụ đưa ngươi càng nhiều, yêu thích, nói cho ta biết sao. Tony Stark biểu thị chính mình không sợ hãi chút nào, cũng xưa nay không sợ uy hiếp. Lúc buổi tối ta sẽ trong lúc vô tình để lộ ra một ít tin tức. Nói ví dụ hôm nay cùng ngươi tại Kabukicho chơi rất không tệ. Ngươi đối với ta chiêu đãi cũng rất hài lòng. Tony Stark đã tìm được, tiếp thu cái này giám sát đầu nguồn ngay tại nhà của ngươi. Cái này không phải sợ, chỉ là thực sự không muốn cùng cái này vô sỉ ra hỏa cãi cọ mà thôi. Dù sao loại chuyện này bất kể nói thế nào đều là chính mình thua. Hắn dám cam đoan, lấy Aki Tomoya công ty siêu máy tính cùng bọn hắn công ty kỹ thuật. Giả tạo ra một cái hắn vui vẻ đến đó chơi video tuyệt đối có thể làm được thiên y vô phùng. Đến lúc đó tại đem chung quanh video biên tập xóa bỏ thay thế một cái. Quả thực là có miệng khó trả lời. Loại chuyện nhàm chán này. Tại Tony trong lòng, Aki Tomoya tuyệt đối có thể làm được hơn nữa còn sẽ đi làm dù sao từ một loại nào đó trình độ tới. Nói hắn là cũng giống như mình hỗn đản. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không có nghĩ đến Tony thầm nghĩ nhiều như vậy. Mà là đem tầm mắt đặt ở Tony vạch tới địa phương. Lại chính là Amon Suzuha trong phòng. Cùng lúc đó, mới từ hiệp hội trở về trên đường bị Mỹ thực hấp dẫn, Amon Suzuha bỗng nhiên hát hơi một cái. À, là Tomoya Kaka đang nghĩ ta sao? Thật đúng là một khắc đều cách không được ta a. Một bên mơ mộng, Amon Suzuha một bên vui thích thưởng thức trước mắt đồ ăn. Hoàn toàn không biết đợi đến sau khi về nhà chính mình bi thảm tao ngộ. Bất quá ngay tại Aki Tomoya thở phì phò chuẩn bị kỹ càng tốt thu thập một chút Amon Suzuha. Đồng thời bắt đầu ở trong đầu mô phỏng sửa chữa nàng trang cảnh thời điểm. Trên cánh tay hắn đồng hồ đeo tay lại đột nhiên phát ra một đạo yếu ớt áng sáng trắng. Đồng thời nơi tay bề ngoài cơ quan cũng khởi động. Một cây gai đâm vào cánh tay của hắn bên trên. Tại cảm giác được đau đớn thời điểm. Ánh mắt của hắn cũng đột nhiên biến đổi khó coi, cơ hồ tại cái sau trong nháy mắt, hắn liền phát động thần hành bộ, biến mất tại Tony trước mặt. Ta liền biết, gia hỏa này không đơn giản, có thể bị cái kia đen trứng mặn kiêng kỵ, đồng thời cố ý nói cho ta hành sự cẩn thận người quả nhiên có chút tài năng a. Bất quá, bộ dạng này vứt bỏ khách nhân, thật được không? Friday hỗ trợ tìm một cái tên kia ở nơi nào, thuận tiện hiểu một cái chuyện gì xảy ra. Vừa nói chuyện, ở trên người hắn sắt thép áo giáp chậm rãi xuất hiện. Từ khi nắm giữ kỹ thuật nano đằng sau, thay đổi trang phục chuyện này biến đổi vô cùng dễ dàng cùng đơn giản. Cùng lúc đó, tại anh hùng hiệp hội cửa ra vào, tại phát hiện trên người mình biến mất áng sáng trắng. Kato Megumi liền bất đắc dĩ xoay người qua. Theo sau quả nhiên, Aki Tomoya thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Vì cái gì? Sẽ là lúc đầu phiên bản A. Trong nội tâm nàng có chút phát điên. Lúc đầu phiên bản xúc động phương thức là trinh sát ác ý. Chỉ cần kiểm trắc đến ngoại nhân đối với nàng ác ý liền sẽ bị phát động. Đương nhiên phát động điều kiện là người kia thật có biện pháp đối với nàng tạo thành tổn thương. Bởi vì lúc đầu phiên bản không có trải qua kiểm nghiệm. Là một cái 10 phần mẫn cảm phiên bản. Tại bởi vì ngoài ý muốn phát động mấy lần đằng sau liền bị thăng cấp. Chỉ hy vọng chuyện này hắn có thể giữ bí mật một cái. Không đến mức thuận miệng liền nói ra đi thôi. Một bên bộ dạng này cầu nguyện. Kato Megumi một bên nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện tại cửa chính Saitama. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,